Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, bảy đẳng cấp rời. Đi, nhanh đi thu thập đi, thời gian rất gấp, Cổ Đặc phất phất tay ra hiệu Dạ Sắc cầm đồ tốt rời đi. Ở chỗ này nói nhảm đối thu thập vật liệu không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Dạ Sắc thu hồi địa ngục ác ma ra, cũng không có đang nói cái gì, quay người liền hướng gian phòng bên trong đi. Đi đến một nửa, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, sau đó lại đi trở về, dùng một loại cực kỳ nghi vấn ngữ khí nói ra: "Ngươi đem cái này chân thực dược tề phương pháp luyện chế dạy cho ta không được sao a? Chỉ cần hắn học xong loại thuốc này chế tác, như vậy thu thập tài liệu sự tình liền có thể vô kỳ hạn trì hoãn. Với lại tại Dạ Sắc xem ra, những này cổ quái vật liệu tại Vương Thành tìm đủ tỷ lệ tuyệt đối so với Mạc Thành đại a. Mạc Thành mặc dù cũng không nhỏ, nhưng so sánh thiên hướng về tự cấp tự túc. Một chút tương đối đắt đỏ vật liệu tỉ như ma lực kết tinh, còn có sinh mệnh chi thủy, những vật này đều là không có. Có cần vẫn phải chờ một đoạn thời gian, từ Vương Thành hướng nơi này điều." Cổ Đặc nghe được về sau, khó được trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một tiếng khí chậm rãi nói ra: "Lúc trước Amon đi đến tổn thương hình dược tề con đường này trước kia, hai người chúng ta là lẫn nhau không chịu thua. Chuyện về sau ngươi cũng biết, hắn đi lên tổn thương hình dược tề con đường, ta cũng không muốn đem ta thành quả bị ngươi dùng để cùng Amon đối đầu so." Dạ Sắc gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, lập tức hắn cũng không tải cưỡng cầu, đối Cổ Đặc chắp tay, sau đó rời đi. Mà tại Dạ Sắc sau khi rời đi, Cổ Đặc lại cầm qua một trang giấy, dùng bút lông ngỗng viết dưới một hàng chữ, nhìn tốt sau khi mới cùng đem trang giấy xiết thành một đoàn, ném vào trong thùng rác. "Thứ này, hội cục tinh thần bi thán cùng một chỗ a." Cổ Đặc cũng rời đi. Trong thùng rác bị đoàn thành một đoàn trên trang giấy, trong lúc mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một cái cấm cùng một cái tinh chữ. Phòng đấu giá gian phòng bên trong, Nguyệt Ảnh Hàn Sương ba nữ đi một chuyến yêu rừng cây lâm phó vốn. Một cái level 27 phó bản, đẳng cấp bên trên chính thích hợp với nàng nhóm, có vẻ như còn ra một bản chiến sĩ cao cấp sách kỹ năng. "Ta muốn đánh 5 cái mặt mày hớn hở." Ngay tiếp theo nhìn về phía mình, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. "Chúc mừng a, ngươi lập tức liền có thể đánh 10 cái. Dạ Sắc đối ta muốn đánh 5 cái biểu thị chúc mừng." Đổi lấy một tiếng "không thương không ngứa, tạ ơn." Tối thiểu không phải Byakugan hoặc là ngón giữa. Byakugan người đổi thành Mạc Vũ Nhiễm. Ngày hôm đó hắn không cẩn thận lộ về sau, nhìn về phía Dạ Sắc biểu lộ vẫn luôn không thế nào thiện ý. "Nguyệt Nhi, cái này cho ngươi, lần trước thông quan Nam Tước Trang Viên thủ sát ban thưởng. Ta nghĩ ngươi hẳn là dùng đến." Dạ Sắc móc ra hiền giả chỉ dẫn, một cây màu tím quyển trục. "Đây là cái gì?" Nguyệt Ảnh Hàn Sương đôi mắt đẹp phát sáng lên. "Quyển trục, sở hữu người chơi đều cực kỳ mẫn cảm một loại đồ vật. Mà lại là Dạ Sắc lấy ra thủ sát ban thưởng, cũng không thể là quyển trục về thành a. Liền ngay cả ta muốn đánh 5 cái cùng Mạc Vũ Nhiễm, ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới." Dạ Sắc mỉm cười, giả bộ như cực kỳ cao thâm mạt chắc dáng vẻ, đem quyển trục đưa cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Hiền giả chỉ dẫn, kỹ năng chủ động tiên huyết chi ảnh, còn có ngoài định mức kỹ năng bị động cùng thuộc tính tăng thêm. Nguyệt Ảnh Hàn Sương rất là kinh ngạc, căn này quyển trục có thể cưỡng ép đem phổ thông nghề nghiệp mạnh lên a. "Thứ này có thể bán 1 triệu a." "Ta muốn đánh 5 cái nhìn về phía Dạ Sắc, ánh mắt biến thành kinh ngạc. "Không ngừng 1 triệu, quyển trục sử dụng yêu cầu hạn chế, chỉ có mỗi cấp thuộc tính cơ sở không cao hơn 4 mà thôi." Nói một cách khác, ngoại trừ Dạ Sắc cùng Bất Minh Bi Phong, người chơi khác cơ hồ cũng có thể sử dụng căn này quyền trục tăng cường thực lực của mình. Mạc Vũ Nhiễm lắc đầu biểu thị phủ định, sau đó phân tích ra quyển trục này chân chính giá trị. Trang bị có đổi mới, duy chỉ có nghề nghiệp, đây cơ hồ là cố định, nói cách khác thứ này giá trị 7.000 vạn cũng chưa hẳn không có người muốn. Hô tương đương 1.000 vạn, ta muốn đánh 5 cái hôn mê rồi. Sau đó duỗi ra ngón tay đầu từng cái tại tính toán. Ta một chương tranh minh họa 2.000 khối, một tháng nhiều lắm là ra 5 tấm 1.000.000 khối, 1 năm 120.000, 10 năm 1.200.000, 100 năm. Tiểu xảo có phụ thân là họa sĩ, mẫu thân là âm nhạc giáo sư, hắn xem như kế thừa cha nghiệp, có chút danh tiếng tranh minh họa sư. Nguyệt Ảnh Hàn Sương lặng lẽ thông qua nói chuyện phiếm cột cho Dạ Sắc giải thích. Dạ Sắc, ngươi một cây quyển trục kiếm lời ta cả một đời còn nhiều. Ta muốn đánh 5 cái tính toán một lúc, mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy không thể tin. Khụ khụ, cả đời tiền, đại khái cảm thấy trong lời nói có sai. Ta muốn đánh 5 cái khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sau đó lại cho Dạ Sắc một cái Byakugan. Ui ui, là chính ngươi nói cũng không phải ta nói. Đương nhiên câu nói này Dạ Sắc không nói ra, nữ hài tử đều ra mặt mỏng một chút, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng không do dự nữa, vui vẻ giật ra quyển trục, lựa chọn sử dụng. Đã Dạ Sắc đã đem quyển trục cho nàng, vậy khẳng định không tiếp tục muốn hồi ý tứ, màu tím quyển trục trực tiếp vỡ vụn, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng không có vào Nguyệt Ảnh Hàn Sương đầu, biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Nhi, nhiều 2 cái kỹ năng gì? Dạ Sắc đối cái này tiên huyết chi ảnh vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đến tột cùng là Marcus tốc độ khủng khiếp, vẫn là thuấn di, vô luận cái nào, đều đúng Nguyệt Ảnh Hàn Sương rất có ích lợi. Ân nương đương chính các ngươi xem đi. Nguyệt Ảnh Hàn Sương ngừng lại một chút, chu miệng nhỏ tựa hồ có chút không dáng vẻ cao hứng. Chẳng lẽ là rác rưởi kỹ năng? Dạ Sắc cùng Mạc Vũ Nhiễm còn có ta muốn đánh 5 cái đều rất ngạc nhiên, nhào nhào mở ra Nguyệt Ảnh Hàn Sương gửi tới screenshot. Screenshot tổng 2 tấm, tờ thứ nhất liền là tiên huyết chi ảnh kỹ năng thuộc tính. Tiên huyết chi ảnh, lấy tiêu hao 60 điểm MP làm đại giá, tự thân sở hữu tốc độ gia tăng 30%. Chỗ bị thương tổn giảm xuống 20%, tỷ lệ né tránh gia tăng 10%, tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian cooldown 30 giây. Cái này kỹ năng chủ động lại là cùng loại với bắp hiệu quả kỹ năng, không có khe hở dính liền, mặc dù không gia tăng tổn thương, nhưng là đối nhau tổn năng lực có cực cao tăng lên a. Đối ưu thứ mà nói hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Dạ Sắc mang theo một tia nghi vấn nhìn một chút Nguyệt Ảnh Hàn Sương, khó nói hắn không thích kỹ năng này. Sau đó hắn lại ấn mở tấm thứ 2 screenshot, là ưu thứ bị động kỹ năng. Bị động, ưu thứ tinh thông theo đẳng cấp gia tăng thuộc tính cơ sở, mỗi cấp cộng 2, ngoài định mức cộng 1, sở hữu tốc độ gia tăng 5%, tỷ lệ bạo kích cộng 4%, nghề nghiệp kỹ năng thương tổn cộng 5%, tự thân chuyển vị kỹ năng làm lạnh trừ 50%, ngoại trừ thuộc tính cơ sở tăng thêm bên ngoài. Cái khác 3 loại tăng thêm là trung quy trung củ, có tốt nhất, không có cũng không e ngại cái đại sự gì. Tỷ như thứ 4 hạng nghề nghiệp kỹ năng thương tổn cộng 5%. Nhìn cực kỳ có thể nhìn, có thể tính thực dụng so với Mạc Vũ Nhiễm liên kích tất bạo kích muốn kém một chút. Trong trò chơi bạo kích thuộc tính thế nhưng là rất thấp. Với lại rất rõ ràng thứ 5 hạng là hiền giả chỉ dẫn ngoài định mức ban cho kỹ năng bị động. Nhưng là quỷ dị từ đầu thuộc tính, lại là giảm bớt chuyển vị kỹ năng làm lạnh. Nguyệt Nhi, ưu thứ nghề nghiệp có mấy cái chuyển vị kỹ năng? 2 cái. Đều là đơn đẳng cấp rời, làm lạnh theo thứ tự là 5 giây cùng 14 giây. Nguyệt ảnh Hàn Sương Hồi nói, kia ba đoạn thuấn ảnh đây. Ba đoạn sau khi kết thúc một lần nữa tính toán là 20 giây làm lạnh. Nói cách khác, Dạ Sắc ở trong lòng thầm tính một tí, sau đó khóe miệng giật một cái. Ngươi chỉ cần ứng dụng đến làm, mỗi trong vòng 10 giây, giảm đi điều chỉnh thân hình thời gian, liền có thể chuyển vị. 7 đoạn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.